Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 60. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Giao Giao kéo tay áo của Mộ Dung Duật. Giọng nói nũng nịu. Chị Thiên Âm đang ở trong phòng trang điểm. Chúng ta cùng nhau đi vào đó có được không? Thiên Âm là người bạn mà nàng ta đã quen được tại Mỹ. Chị ấy quen một anh chàng người Hoa đã hơn 10 năm. Bọn họ cùng nhau sang nước ngoài làm ăn. Cuối cùng thì bọn họ về nước sau đó đính hôn cùng nhau. Nhạc Giao Giao thở dài. Cũng may là chị ấy về đây kết hôn, nếu không thì nàng cũng không thể tham gia buổi lễ này rồi. Mộ Dung Duật thoải mái cười. Được, gặp được em, thật tốt. Vừa tiến vào phòng Thiên Âm, Nhạc Giao Giao liền cảm nhận được một cái ôm thân thiết. Khi nàng ta quay người lại thì phát hiện đó là Thiên Âm ôm nàng. Giọng nói của Thiên Âm vô cùng ngọt ngào nhưng mang theo một chút oán trách. Giao Giao, cuối cùng em cũng đến đây. Chị còn tưởng rằng em không thèm đến nữa chứ. Nhạc Giao Giao cười cười. Nàng ta xoa xoa tay của Thiên Âm mà nói. Em đương nhiên sẽ đến đây mà. Chẳng qua dạo gần đây em hơi bận cho nên mới không đến thăm chị mà thôi. Thiên Âm nhìn Nhạc Giao Giao một lúc lâu. Sau đó mới nói. Giao Giao mà còn bận ư, em nói thật đi. Có chuyện gì khiến em không thể đến đây thăm chị? Giao Giao từ nhỏ đã rất hoạt bát. Nàng ấy không thể nào mà ngồi yên một chỗ. Tuy rằng bận nhưng chắc chắn sẽ đến thăm nàng. Nhạc Giao Giao cười cười. Nàng ta tiếp tục nói dối. Không có gì, em sống rất tốt. Ánh mắt Thiên Âm vô cùng lo lắng. Hừ, chị nhìn thấy tin tức trên mạng rồi. Chuyện em đem thận và tử cung của em gái ra để làm trò đùa có phải là thật hay không? Cho dù là nàng biết rằng Giao Giao sẽ không làm ra chuyện này. Nhưng nàng vẫn muốn hỏi Nhạc Giao Giao. Nhạc Giao Giao gương mặt vô cùng đau khổ. Nàng ta lộp bộp rơi nước mắt. Chuyện đó chỉ là hiểu lầm nhỏ mà thôi ạ. Nếu em dám đem thận nàng ta ra ngoài để chơi thì sẽ không thể ngồi ở đây nói chuyện cùng chị. Đúng không nào? Tuy rằng nó là thật nhưng nếu nàng ta không nói, Tần Trạch cũng không nói thì ai mà có thể biết được. Nàng ta còn muốn giết chết Nhạc Linh Nhi nhưng chưa có cơ hội. Vì thế chuyện này không được nói cho kẻ thứ ba biết. Thiên Âm gật gật đầu, cảm thấy có chút sai sai. Nhưng nàng lại nói, cũng đúng, nếu thật sự em mà làm chuyện đó thì phải ngồi tù rồi. Không thể ngồi ở đây. Nghĩ nghĩ một chút. Nàng lại tiếp tục nói, Giao Giao, có phải ai đó ghen ghét em nên mới làm chuyện hạ đẳng này hay không? Nếu có thì cứ nói với chị, Thiên Âm này sẽ giúp em giải quyết. Loại người mà đi hãm hại người khác thì không đáng sống. Bọn họ phải ngồi tù suốt đời. Từ nhỏ Giao Giao đã rất thiện lương. Có lẽ bởi vì thiện lương nên mới bị bọn chúng bắt nạt. Ánh mắt Nhạc Giao Giao ngập tràn hạnh phúc. Vâng. Em cảm ơn chị, có chị thật là tốt. Em thật sự rất hạnh phúc. Nếu biết như vậy, khi ấy nàng ta đã kêu Thiên Âm giết chết con tiện nhân kia. Không cần đem thận nàng ta ra ngoài. Nếu không đem thận và tử cung của nàng ta ra ngoài thì có lẽ nàng sẽ không vào tù. Có lẽ Tần Trạch cũng sẽ không đối xử với nàng như bây giờ. Nhạc Giao Giao rũ mắt xuống. Nước mắt cứ lộp bộp rơi trông vô cùng đáng thương. Nàng ta im lặng mà lau nước mắt, sau đó cười cười tỏ vẻ bản thân rất ổn. Thiên Âm thấy như vậy, nàng ta chạy lại lau đi nước mắt cho Nhạc Giao Giao. Sau đó nhẹ giọng mà nói, được rồi, bỏ qua chuyện này đi. Sắc mặt của em sao lại trắng bệch thế kia? Có phải là bị bệnh hay không? Để chị giúp em gọi bác sĩ nhé. Nhạc Giao Giao nức nở nói, không cần đâu ạ, em chỉ có chút bệnh mà thôi. Vài ngày nữa là hết. Mộ Dung Duật cuối cùng cũng nhịn không được mà lên tiếng. Đương nhiên là bệnh rồi. Nàng ấy bị Tần Trạch giam cầm mà. Bị nhốt trong phòng làm sao mà tốt được. Thiên Âm rất bất ngờ. Giống như nàng đã nghe được một tin chấn động. Tần Trạch, hắn bắt nhốt Giao Giao. Tổng tài Tần Trạch sao? Hắn cầm tù Giao Giao. Có phải là tin nhảm hay không? Vị tổng tài cao cao tại thượng kia ư, nàng còn nghe nói. Hắn ta vì một cái tiểu tam mà ly hôn với người vợ xinh đẹp của mình. Mộ Dung Duật phẫn nộ mà nói. Đúng, Tên xúc sinh kia nhốt cô ấy lại. Sau đó còn làm những chuyện bỉ ổi với cô ấy. Hắn ta quả thật là tên xúc sinh. Tiểu Nhạc yếu đuối như vậy. Hắn ta còn dám làm những chuyện kia với nàng ấy. Nhạc Giao Giao ấp úng nói. Ta không sao. Tần Trạch đối xử với tôi rất tốt. Tần Trạch đã nói. Nếu như nàng trốn thoát thì hắn sẽ giết chết Mộ Dung Duật. Nàng không muốn A Duật bị Tần Trạch giết. Vì thế chỉ còn cách nói dối. Mộ Dung Duật xoa đầu Nhạc Giao Giao mà nói. Người đừng nói giúp hắn. Tôi đã điều tra rất rõ. Em không nói thì tôi cũng đã biết. Tiểu Nhạc quá thiện lương. Nàng ấy không hiểu những vấn đề này. Vì thế hắn phải nhanh chóng giải quyết. Nhanh chóng cứu nàng ấy ra. Cách chương.